Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 498, cả một đời đánh với ngươi thiên hạ. Ai nha, này ngủ lại điều kiện đơn giản quá kém. Bồn cầu đều là xấu. Đúng vậy a, liền cái tắm rửa địa phương đều không có. Triệu Phi Yến cùng Mạnh Kiều phàn nàn nói. Đợi chút nữa ta sẽ cùng Nhậm Thiếu nói, khiến cho hắn cho chúng ta năn nỉ một chút, đổi ở giữa tốt một chút địa phương. Tiền Vân Long nói ra, nghe vậy, hai nữ liền nhảy cẫng hoan hô. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên đi đến, lão đại tới, đại gia thu thập một chút. Lúc này đi, Vương Mập nói ra, gấp cái gì, Nhậm Thiếu còn chưa tới. Chúng ta đợi Nhậm Thiếu đến lại đi cũng không muộn. Tiền Vân Long nói ra. Đúng vậy a, chúng ta đi sớm như vậy có làm được cái gì a? Lão đại của ngươi tại thần y nơi đó cũng giúp không được bất luận cái gì bề bộn. Triệu Phi Yến khinh thường nói, ta cái này cho Nhậm Thiếu gọi điện thoại. Nói xong, Tiền Vân Long bấm một cái điện thoại di động dãy số. Rất nhanh, Tiền Vân Long nói ra. Nhậm Thiếu nói nhường chúng ta đi trước, hắn muốn gặp mặt một đại nhân vật, chờ thấy xong liền đi tìm chúng ta. Chúng ta đi trước tốt. Sau đó, mọi người trùng trùng điệp điệp rời đi đường ra. Vừa đi vài bước, đường ra quản gia vội vội vàng vàng chạy tới. Vương tiên sinh, Tiền tiên sinh, Triệu tiểu thư, Mạnh tiểu thư, vài vị số phòng sai lầm. Quản gia vội vàng xin lỗi. Hả? Mọi người hơi nghi hoặc một chút, không phải thứ 200 hào, là đệ nhị hào, quản gia vội vàng nói, đệ nhị hào, hoa tác, đây chẳng phải là, xa hoa nhất phòng ở một trong, Triệu Phi Yến hưng phấn nói, thứ phòng số 2 ở giữa, đích thật là ngoại trừ số 1 bên ngoài gian phòng, nhất căn phòng tốt, quản gia vội vàng trả lời, quản gia, nhanh mang bọn ta đi. Mạnh Kiều cũng hết sức kích động, tại quản gia dẫn đầu dưới, mọi người đi tới phòng số 2 ở giữa, cùng hắn nói là gian phòng, không bằng nói là một gian biệt thự, nơi này xa hoa vô cùng, cùng thứ 200 hào so ra, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, thật thoải mái giường a. Triệu Phi Yến ngã xuống giường, nhắm mắt hưởng thụ, coi như không tệ. So với chúng ta thế tục giới khách sạn 5 sao còn mạnh hơn rất nhiều. Mạnh Kiều cũng phi thường hài lòng, Nhậm Thiếu quả nhiên có ý tứ. Vừa mới ta chỉ là thoáng nói một chút, không nghĩ tới Nhậm Thiếu liền cho chúng ta an bài như thế căn phòng tốt. Tiền Vân Long một mặt ngạo khí, lão đại, người cũng chuyển tới cùng chúng ta ở cùng nhau đi. Vương Mập nói ra, Vương ca, hắn dọn tới thoại, sẽ rất chen. Đúng vậy a, Nhậm Thiếu nên còn không có chỗ ở đâu, nên hỏi trước Nhậm Thiếu. Triệu Phi Yến cùng Mạnh Kiều căn bản không đồng ý. Tiền Vân Long cũng nói, mập mạp, không phải ta nói ngươi, ngươi không thể hy vọng người khác, muốn dựa vào chính mình, lớn bao nhiêu năng lực liền hưởng thụ bao nhiêu thứ. Chúng ta ở căn phòng lớn là bởi vì năng lực của chúng ta. Người bằng hữu này ở phá phòng ở, chỉ có thể nói hắn năng lực không được. Mập mạp, người tâm ý ta nhận. Ta ở sát vách, so nơi này muốn khá hơn một chút. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Nghe vậy, hiện trường tĩnh lặng. Lập tức Tiền Vân Long, Triệu Phi Yến, Mạnh Kiều ồn ào cười to. Ha ha, Vương ca, trước ngươi nói ngươi vị bằng hữu này châu ta còn không tin. Hiện tại ta tin, hắn là thật châu, nắm châu đều thổi ẩn môn đến rồi. Triệu Phi Yến cười nói, Mạnh Kiều cũng cười đến gãy lưng rồi. Sát vách là số 1, ngươi ở số 1, cái kia Nhậm Thiếu ở chỗ nào? Ẩn môn những thiên tài kia ở chỗ nào? Tiền Vân Long cũng giống như nhìn thằng ngốc nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Vị tiên sinh này thật đúng là có thể khôi hài đâu. Chẳng lẽ ngươi tại Đường Tông so Nhậm Thiếu mặt mũi đều lớn? Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Vương Mập nắm quyền cả giận nói, Mập Mạp, chúng ta đi ăn cơm đi. Diệp Khuynh Thiên không quan trọng nói, nói cho các ngươi biết, lão đại ta không phải người bình thường. Vương Mập hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng Diệp Khuynh Thiên đi ra ngoài. Đúng vậy a, dĩ nhiên không phải người bình thường. Người bình thường có thể khoác lác không làm bản nháp sao? Triệu Phi Yến khinh bỉ nói ra. Phi Yến, thật không biết ngươi cái này Vương ca thế nào nghĩ, làm sao cùng cái loại người này lui tới. Mạnh Kiều thở dài, họ Diệp 8/10 là xem Vương ca gia cảnh tốt, lợi dụng thủ đoạn hèn hạ mê hoặc Vương ca. Chờ một chút ăn cơm, nhất định phải thật tốt sửa chữa hắn, khiến cho hắn rời xa Vương ca. Triệu Phi Yến nói ra, đúng vậy a, loại người này làm sao xứng làm Mập Mạp lão đại, đây quả thực quấy rối mà. Tiền Vân Long đối Diệp Khuynh Thiên cũng vô cùng bất mãn. Đi ra đường ra, Vương Mập một mặt áy náy nói, lão đại, ngài đừng nóng giận, đều tại ta không tốt, sớm biết ta liền không mang bọn hắn tới. Diệp Khuynh Thiên vỗ vỗ Vương Mập, từ tốn nói, ngươi biết ta, cái kia trong mắt ta, chẳng đáng là gì, ngươi không cần lo ngại. Nghe vậy, Vương Mập hơi hơi ngẩn ngơ, híp mắt trong mắt lại đột nhiên ẩm ướt đỏ dâng lên. Ở thế tục giới, lão đại của mình liền đã thanh danh vang dội, chính là một đời hào hùng, hiện tại chẳng những không có xem thường hắn, ngược lại đưa hắn xem như huynh đệ tốt nhất đối đãi. Điểm này, nhường Vương Mập vô cùng cảm động. Nghĩ đến nơi này, Vương Mập trong lòng một ít mềm mại địa phương có chút đau. Nếu như có thể nói, hắn nghĩ một mực làm Diệp Khuynh Thiên tiểu đệ, làm hắn tùy tùng. Thế nhưng là, hắn biết mình cùng Diệp Khuynh Thiên kém quá xa, liền làm hắn tiểu đệ tư cách đều không có. Lão đại, ngươi nói ta có thể hay không mạnh lên, trở nên giống như ngươi mạnh? Vương Mập đột nhiên hỏi. Mập Mạp, kỳ thật cuộc sống của người bình thường rất tốt, nếu như có thể nói, ta kỳ thật càng muốn làm người bình thường. Dứt lời, Vương Mập có chút thất lạc. Hắn thấy, đây là Diệp Khuynh Thiên uyển chuyển biểu đạt hắn thiên phú quá yếu, căn bản không có khả năng mạnh lên. Dừng một chút, Diệp Khuynh Thiên nói ra, thế nhưng ngươi muốn hạ quyết tâm, ta có khả năng chỉ bảo ngươi, đến mức mạnh đến mức nào ta không dám hứa chắc, ngược lại xưng bá ẩn môn, một bữa ăn sáng, cái gì, xưng bá ẩn môn, Vương Mập ở thế tục giới đều vô cùng yếu, Diệp Khuynh Thiên vậy mà nói, đi qua chỉ điểm của hắn về sau, Vương Mập có thể xưng bá ẩn môn. Đây quả thực không dám tưởng tượng. Thế nào, không tin ta? Bắt được Vương Mập trong mắt một tia nghi vấn, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, lão đại, ta không cầu xưng bá ẩn môn, ta chỉ muốn làm ngài tiểu đệ, cả một đời cùng ngài đánh thiên hạ. Vương Mập nói ra trong lòng mình nguyện vọng, làm tiểu đệ của ta. Vậy nhưng so xưng bá ẩn môn khó nhiều, Diệp Khuynh Thiên thăm thẳm nói ra. Vương Mập há to mồm, vô cùng ngạc nhiên, tốt, đừng ngốc thất thần, chúng ta đến, Diệp Khuynh Thiên nói ra. Lúc này xe taxi đứng tại Hoa Hồng cửa tửu điếm, Hoa Hồng khách sạn là võ thành quán rượu sang trọng nhất. Không bao lâu, Tiền Vân Long, Triệu Phi Yến, Mạnh Kiều cũng đến, 5 người tới Hoa Hồng khách sạn về sau, tại lễ nghi tiểu thư dẫn đầu dưới. Đi vào VIP bao xương, tất cả mọi người ngồi, phục vụ viên đem các người khách sạn rượu ngon nhất mang lên 5 bình. Tiền Vân Long nói ra, 5 bình, tiên sinh, chúng ta Hoa Hồng khách sạn mới đẩy ra một cái rượu, gọi một kiếm đứt cổ, là đắt nhất, phục vụ viên tiểu thư nói ra, một kiếm đứt cổ, tên rất hay, liền muốn nó, Tiền Vân Long nói ra. Có thể rượu của chúng ta thật có điểm quý. Vừa mới nói xong, Tiền Vân Long liền vô cùng khó chịu. Đại gia không thiếu tiền, cứ việc lên đúng đấy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.